Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không nói thế còn không sao. Nói ra càng khiến Mộc Tâm mang áp lực tâm lý nặng nề hơn. 5 năm tháng tháng sinh hoạt chung một chỗ với hai đứa con của Phùng Cương. Mộc Tâm cũng biết hai đứa kia không phải người dễ sống chung. Bản thân Mộc Tâm không thể sinh nở. Phùng Cương trước đó đã thiên vị con mình, về sau càng thêm thiên vị. Dù ông ta biết tính tình con mình xấu thế nào cũng chưa từng nỡ nói nặng một câu. Mộc Tâm không có con, tâm tư vốn đã nặng nề mẫn cảm, lại thấy như thế thì càng thêm khẳng định nửa đời sau không có chỗ dựa rồi. Thân thể càng thêm lụn bại. Cái C, H, E, T của Mộc Tâm có 8 phần trách nhiệm ở nhà họ Phùng, nhưng cũng có 2 phần là ở Giang Bảo Quốc và Vương Văn Quân. Hiện giờ cô ta cũng đã phải nếm trải nỗi khổ mà Mộc Tâm từng phải chịu ở đời trước. Chẳng biết những lời khuyên nhủ cô ta dành cho Mộc Tâm khi ấy có tác dụng an ủi chính cô ta hay chăng? Hẳn là không có khả năng đó đâu nhỉ? Vì tính tình gã Giang Bảo Quốc này thế nào, Ngô Thanh Nhàn cũng đã rõ, lại thêm thói kênh kiệu hách dịch của bà Giang mẹ anh ta nữa. Chắc chắn cuộc sống của Vương Văn Quân sẽ chẳng dễ thở chút nào. Hai người kia đặc biệt trọng nam khinh nữ. Đối với bà Giang, việc nguyên thân không thể sinh được một đứa con trai chính là một trọng tội. Mà Vương Văn Quân thậm chí còn không thể sinh nổi. Tội này nên đày xuống địa ngục. Dù bọn họ có dằn vặt cô ta thế nào cũng không tính là quá đáng. Ngô Thanh Nhàn lúc này thật muốn ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Trời xanh có mát, nếu nguyên thân thấy được, hẳn cũng sẽ rất vui vẻ. Đúng không? Mắt sóng xanh ý cười. Cô vui vẻ nói, Vương Văn Quân mất con. Chẳng lẽ Giang Bảo Quốc không tỏ thái độ gì? Cần phải tỏ thái độ gì? Phùng Cương vừa mới nói riêng gì đó với Giang Bảo Quốc vài câu. Sự tình liền chấm dứt ở đó. Văn Thành Yến nghĩ tới điều này, lòng càng thêm coi thường Giang Bảo Quốc. Nếu là anh, con mình bị con người khác vô tình đờ, ớ, em mờ cho bị xảy. Anh không nuốt sống người kia đã tính là rất nhân từ rồi. Muốn anh tiếp tục thân thiết hòa hoãn với người kia như chưa từng xảy ra chuyện gì. Văn Thành Yến tự thấy anh không làm được. Ngô Thanh Nhàn chép miệng một cái. Vương Văn Quân lúc này chỉ e đã căm hận anh ta muốn chết. Không biết giờ cô ta có còn yêu nổi Giang Bảo Quốc nữa không nhỉ? Hẳn là yêu không nổi nữa đâu. Bởi vì trừ một số kẻ BNTH ra, người bình thường ai có thể thích nổi một người ngày ngày nhục mạ và sử dụng bạo lực lạnh với mình cơ chứ? Ngô Thanh Nhàn đi ra cửa, hô to, mẹ ơi, hôm nay con đang vui, muốn ăn thịt gà nha. Bà Lục từ bếp bước ra, cũng hô to, ông nó, đi bắt gà đi, bắt con nào non non chút, già quá ăn không ngon. Thế cho khoai tây hay cho nấm nhỉ? Thôi cho khoai tây đi, khoai tây ngon, hầm nhừ một chút, trộn cơm ăn, được. Chúng ta hòa thêm ít bột làm sủi cảo nhân trứng gà với rau hẹ đi. Nguyên do ấy à, đơn giản là vì đang vui thôi. Cách chương